Diện than nam đích thải sắc nhân sinh, cuộc sống cùng nam nhân mặt than. Chương 3, tiểu thụ nhanh chóng bị bẻ cong. Góc truyện audio.com. Đầu lưỡi Lý Tôn sau khi tiến vào trong miệng Trần Sắc. Trước thử liếm liếm lên hàm trên, cảm giác Trần Sắc không có phản ứng gì. Lý Tôn tạm dừng một chút, đại khái là cảm thấy phương pháp này cũng không tồi. Lại dùng đầu lưỡi đi đụng chạm vào lưỡi Trần Sắc. Trần Sắc ngốc lăng há miệng mặc kệ đầu lưỡi Lý Tôn ở trong miệng mình chung quanh liếm lộng. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ đối diện nhau, đều sắp chừng đến chảy nước mắt. Nhắm mắt lại, Lý Tôn bị Trần Sắc nhìn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Liền lui ra, vẫn là biểu tình mặt than yêu cầu. Trần Sắc lập tức ngoan ngoãn nhắm lại hai mắt, tuy rằng cấp tốc cùng bất đắc dĩ kết hôn với Lý Tôn. Tuy rằng trong lòng còn có thầm mến học tỷ, tuy rằng đối đêm tân hôn tràn ngập bất an, nhưng Trần Sắc nếu muốn phản kháng đã sớm phản kháng, cũng căn bản là sẽ không đáp ứng Lý Tôn kết hôn. Cho nên nói, Trần Sắc kỳ thực đã muốn nhận mệnh, trong lòng cũng tiếp nhận cuộc hôn nhân này. Hơn nữa Trần Sắc đã 18 tuổi, cho dù trước đây chưa từng bàn chuyện yêu đương nhưng cũng không phải tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Biết lần đầu tiên chỗ đằng sau kia sẽ đặc biệt đau. Chỉ hy vọng chính mình nghe lời một chút, phối hợp một chút, tốt xấu có thể làm cho Lý Tôn đối mình ôn nhu một chút. Trần Sắc nhắm mắt lại, đầu lưỡi Lý Tôn lại tiến vào trong miệng cậu. Rốt cuộc vẫn là ma nhân tu luyện trên thương trường đã lâu. Lý Tôn là một người đặc biệt có kiên nhẫn. Lần đầu tiên hôn môi thất bại vẫn chưa làm anh nổi giận. Đầu lưỡi tiếp tục ở trong miệng Trần Sắc chậm rãi tìm kiếm. Từ hàm trên đến hàm dưới, đầu lưỡi Lý Tôn ở trong khoang miệng Trần Sắc xoay một vòng rồi mới câu cuốn lấy đầu lưỡi ở trung gian dây dưa chơi đùa. Trần Sắc ngay từ đầu đặc biệt khẩn trương. Trong lòng bất ổn cũng không có biện pháp tập trung tinh thần. Đầu lưỡi trơn trượt của Lý Tôn còn ở trong miệng mình liếm tới liếm lui. Những địa phương bị đầu lưỡi lướt qua đều tê dại cực kỳ thoải mái. Tinh thần Trần Sắc dần dần trầm tĩnh lại, còn chậm rãi chìm sâu vào nụ hôn. Về sau, khi đầu lưỡi Trần Sắc bị Lý Tôn mút một chút lại buông ra. Lặp lại chơi đùa không ngừng, Trần Sắc trốn cũng trốn không thoát. Rõ ràng học bộ dáng Lý Tôn ngốc hồ hồ đáp lại. Lý Tôn cảm giác được Trần Sắc đáp lại, lập tức càng thêm dụng tâm hôn môi, mặc kệ trước đây ép buộc Trần Sắc kết hôn với mình là dùng thủ đoạn không quá tử tế. Nhưng Trần Sắc dù sao cũng là người Lý Tôn tâm tâm niệm niệm 5 năm. Trong lòng là tình cảm thật tâm, hiện tại hai người kết hôn, Lý Tôn đã quyết tâm phải hảo hảo đối đãi Trần Sắc. Nhưng Lý Tôn từ nhỏ đã là cái bộ mặt than kia. Muốn anh thừa nhận chuyện mình đã thích cậu 5 năm là tuyệt đối không có khả năng. Lý Tôn cũng không có khả năng chậm rãi cùng Trần Sắc bồi dưỡng tình cảm rồi mới lên giường. Trong lòng khát vọng 5 năm, hiện tại không có trực tiếp đem người ta áp đảo trên giường. Còn có thể nhẫn nại từ từ tiến tới. Này đã muốn chứng minh Lý Tôn đối Trần Sắc vô cùng tốt. Trần Sắc cảm giác hô hấp chính mình hiện tại tất cả đều là hơi thở của Lý Tôn. Đầu lưỡi hai người gắt gao quấn lại cùng nhau. Nước miếng không kịp nuốt tràn ra khóe miệng. Trải qua lần đầu tiên thất bại, hai người hiện tại thế nhưng lại hôn đến thần hồn câu túy. Ô ô, hai người dù sao cũng là nụ hôn đầu tiên. Lý Tôn thì không sao. Ngày thường thường xuyên rèn luyện thân thể, dung tích phổi lớn. Thời gian kiên trì lâu hơn, nhưng Trần Sắc thân thể gầy yếu vừa thấy chính là loại hình thư sinh văn nhược. Hôn một chốc liền cảm thấy hít thở không thông, bắt đầu ô ô nức nở lắc đầu muốn Lý Tôn buông mình ra. Lý Tôn đương nhiên còn chưa có hôn đủ nhưng cũng không muốn làm Trần Sắc khó chịu. Lập tức liền buông lòng, đôi môi hai người tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc tinh tế. Hô! Hô, Trần Sắc há mồm thở dốc, bộ ngực bằng phẳng cũng dồn dập phập phồng, mặt đỏ ửng, không biết là do Lý Tôn hôn hay do hít thở không thông mà thành. Lý Tôn trên mặt như trước không chút biểu tình nhưng trong mắt đã có ý cười cực nhẹ. chính là Trần Sắc đang bận thở cũng không chú ý tới biến hóa rất nhỏ này. Lý Tôn nghiêng người ngồi bên cạnh Trần Sắc, cúi đầu vươn tay cởi dây buộc áo choàng tắm bên hông cậu. Không, Trần Sắc khẩn trương đè lại tay Lý Tôn, mà khi Lý Tôn dương bộ mặt than hờ hững nhìn thoáng qua. Trần Sắc liền ngoan ngoãn buông tay, Lý Tôn cởi dây lưng, đem vạt áo tách ra hai bên, Trần Sắc liền lộ ra trọn vẹn, hoàn toàn hiện ra trong đáy mắt Lý Tôn. Là một nam nhân, dáng người Trần Sắc thật không có cái gì đáng xem, muốn cơ ngực không có cơ ngực, muốn cơ bụng không có cơ bụng, toàn thân cao thấp chỗ nào cũng bình thường, nhưng là một tiểu thụ, Trần Sắc vòng eo mảnh khảnh, bụng bằng phẳng, hai chân thon dài, còn có da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, tuyệt đối có thể làm cho một tiểu công huyết mạch sôi sục. Dục vọng tăng vọt, Lý Tôn cũng tương đương vừa lòng. Hai mắt trắng trợn ở trên thân thể lõa lồ của Trần Sắc không ngừng qua lại tuần tra. Lý Tôn, không nên nhìn, Trần Sắc cảm giác hai má mình nóng rực, không cần soi gương cũng biết khẳng định là đã đỏ đến sắp xuất huyết. Hơn nữa cậu không chỉ có mặt nóng, liền thân thể cũng nóng, trong lòng lại hầm hập như có một ngọn lửa nhỏ càng cháy càng to. Trần Sắc không khỏi có chút buồn bực. Chính mình không phải thầm mến học tỷ sao? Không phải thẳng sao? Nhưng vì cái gì vừa mới bị Lý Tôn hôn đến ý loạn tình mê? Hiện tại bị anh nhìn vài lần, thân thể liền nổi lên phản ứng lớn như vậy. Nhưng buồn bực cứ việc buồn bực, Trần Sắc vội vàng giơ tay che lại hạ thân. Nếu tiếp tục bị Lý Tôn nhìn như thế, chỗ kia khẳng định sẽ cứng lên. Cách chương.